các đại lão đều sủng ta. Chương 234, đấu giá vạch trần thân phận vong ưu của Chân Mộc Tình 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại cho rằng Dung Tranh lúc trước không lấy được túi hương vong ưu thật. Lúc này chỉ có thể lấy chết ngựa làm ngựa sống. Lấy một túi giả an ủi mình. Nhưng mà, bọn họ lại bỏ lỡ vẻ mặt kích động của Dung Tranh. Khi hắn nhìn thấy túi hương mà đấu giá hội lấy ra. Trong đó có 4 cái túi thơm cũ. Còn có 6 cái là loại mới. Rõ ràng chính là hắn ở Lâm Vân gia nhìn thấy một loại túi hương. Phía trên thêu giống nhau như đúc. Nếu như không có nhầm lẫn. Những thứ này hẳn là chân chính túi hương vong ưu. Mà Chân Mộc Tình túi hương vong ưu. Rất có thể mới là hàng giả. Sau khi Dung Tranh hô ra 10 vạn. Căn bản cũng không có ai lại hô ra giá cao hơn. Dù sao bọn họ xem ra. Một quả hàng giả căn bản không đáng giá nhiều như vậy. Dung Tranh thành công có được một túi hương. Chọn một cái mới. Sau khi lấy được tay càng thêm tin tưởng đây là một quả thật sự vong ưu. Mới 10 vạn đồng liền mua được. Còn có thể làm công ích. Đây thật đúng là nhặt được một tiện nghi lớn. Ôi, nhìn có chút quen mắt. Dung Nịch đem túi hương kia cầm tới nhìn vài lần. Vắt hết óc suy nghĩ xem qua nơi nào. Chợt bừng tỉnh đại ngộ kinh hô. Ngọa tào, túi hương này không phải là cái mà lão Ngũ bỏ ra 1 tệ mua cho em sao? Nó trông giống hệt nhau. Cái gì? Em có túi thơm đó. Nó ở đâu? Dung Tranh kinh ngạc nói. Dung Nịch vẻ mặt sợ bị đánh. Lui về phía sau rụt cổ. Gãi gãi đầu. Yếu đuối nói. Bị em ném đi. Em đã ném nó. Em có ngu ngốc không? Dung Tranh hận sắt không thành thép dùng sức chọc chọt đầu hắn. Tiếp theo lại nói. Em có biết hay không? Đây có thể là túi hương vong ưu chân chính hay không? Anh đã gặp qua chỗ cửu bác. Từ sau khi nhóc ấy có túi hương này. Khí sắc so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Buổi tối ngủ cũng rất kiên định. Cho nên anh có dự cảm. Cái này không chừng là vong ưu thật sự. Không thể nào chứ. Lão Ngũ mới bỏ ra 1 tệ để mua. Có túi hương vong ưu rẻ như vậy. Dung Nịch vẫn là vẻ mặt không thể tin được. Vậy em ngửi ngửi xem. Xem có cảm giác hay không? Dung Nịch nghe lời đem túi hương đặt ở chỗ mũi ngửi thật sâu. Chợt ánh mắt chợt sáng lên. Vốn đầu óc hắn bởi vì quanh năm không có nghỉ ngơi tốt. Cả ngày đều là choáng váng. Có chút cảm giác không quá thanh tỉnh. Nhưng hiện tại hắn lại phát hiện. Không hiểu sao lại có loại cảm giác tinh thần thanh khí sảng. Ngay cả tinh thần cũng tốt hơn không ít. Hiệu quả nâng cao tinh thần có thể nói là làm cho người ta thán phục. Mẹ ơi, hình như em thật có cảm giác. Dung Nịch không dám tin mà kinh hô. Dung trước cũng tò mò cầm lấy túi hương. Ngửi ngửi ở chỗ mũi. Ánh mắt cũng bỗng dưng sáng lên. Quả nhiên, thật đúng là thứ tốt. Vòng đấu giá thứ 2 bắt đầu. Vẫn là 1 đồng khởi điểm. Giọng nói của người bán đấu giá lại vang lên. Nhưng mà lần này... Đợi nửa ngày không có ai hét giá. Trong mắt Lam Cận xẹt qua một tia châm chọc. Người ngồi đây không phải là người có tiền. Cư nhiên cũng không muốn xuất ra một chút tiền ra làm việc thiện. Không chỉ còn có thể đạt được một túi vong ưu. Coi như Lam Cận bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dự định chấm dứt đấu giá. Một đạo thanh âm âm lãnh vang lên. Thanh tuyến lại phá lệ dễ nghe. Miệng lưỡi rõ ràng. 1.000 vạn. Lam Cận kinh ngạc nhìn theo tiếng. Chỉ thấy Dung trước cũng nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt có chút kín đáo. Tấm biển trong tay bị hắn nâng lên. Rất hiển nhiên là hắn hô giá ra. Xung quanh lập tức vang lên một số người châm chọc. Điên rồi phải không? Chi 10 triệu cho một hàng giả. Cái kia không phải Lam nhị thiếu sao? Nhà họ Lam người ta có tiền. 10 triệu chút lòng thành cách trương.